Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 94, giận dỗi Tô Tần. Tô Tần như vậy nhất náo, tất cả mọi người ngừng lại. Đào Lâm kinh ngạc xem Tô Tần, nàng này khóc lê hoa mang vũ, than thở khóc lóc, có thể sánh bằng cô nhi viện đứa nhỏ còn muốn đáng thương. Ngươi làm gì? Ở ta bạn trai trong lòng trang cái gì đáng thương? Liễu Duyệt một phen kéo ra Tô Tần, phẫn nộ nói. Tô Tần đặt mông ngồi ở thượng, nước mắt lại là tả rơi xuống. Thực xin lỗi Lư Sơn ca ca, đều do ta, cho các ngươi cãi nhau đều là ta không tốt. Liễu Duyệt, ngươi làm gì? Tô Tần chính là cái tiểu cô nương, ngươi làm gì cùng nàng so đo? Lư Sơn trừng mắt nhìn Liễu Duyệt liếc mắt một cái, thân thủ đi phủ Tô nhăn mày. Tô Tần nhận đến kinh hách bình thường, sau này rụt lui. Lư Sơn ca ca, ngươi đừng chạm vào ta, Liễu Duyệt sẽ tức giận. Ta đã nhường nàng ghen tị, không thể lại cho các ngươi vì ta cãi nhau. Nàng không dám. Lư Sơn, ngươi dám phủ nàng, ngươi dám ta liền cùng ngươi chia tay. Liễu Duyệt khí sắc mặt đỏ bừng, cố tình gây sự. Các ngươi ai đều mặc kệ ta, các ngươi chính mình đi thôi, ta trở về, ta không đi còn không được sao? Tô Tần lê hoa mang vũ, được không đáng thương? Tô Tần, ngươi đừng để ý nàng, nữ nhân này có bệnh, mau đứng lên đi. Lư Sơn thân thủ đi phù nàng. Tô Tần vừa mới vươn tay, phiêu Liễu Duyệt liếc mắt một cái lại là co rụt lại. Không, không xong, ta không dám mơ ni. Bỗng nhiên, một tay thương để ở tại nàng trên đầu. Tô Tần thanh âm im bạt đình chỉ. Nàng lặng lẽ nâng lên mắt hướng súng ống phương hướng nhìn lại. Chỉ có thấy vẻ mặt băng xương Vu Dương. Chính ngươi không thủ không chân, sẽ không đứng lên sao? Tô Tần cả người run lên, nước mắt loát liền chảy xuống đến. Triệu Siêu ca ca cứu mạng a, hắn muốn giết ta. Vu Dương, Củ Hành vừa thấy cũng nóng nảy, không gian dị năng vốn sẽ không nhiều, hắn thật vất vả tìm được Tô Tần này không gian dị năng giả, còn muốn dựa vào nàng đem vật tư mang về đâu? Nàng nếu xảy ra chuyện, hắn thế nào đuổi kịp? Mặt công đạo, Triệu Siêu ca ca, ta rất sợ hãi. Tô Tần biết Củ Hành sẽ không để cho người khác thương tổn nàng, vì thế càng thêm không biết sợ, ngửa đầu đáng thương hề hề xem Triệu Siêu. Triệu Siêu mày nhanh xúc, chỉ có thể thân thủ đem nàng túm lên. Đừng náo loạn, nơi này liên cá nhân đều không có, khẳng định có vấn đề, đại gia cẩn thận một chút. Hắn nói xong cảnh giác quét bốn phía liếc mắt một cái. Tô Tần tránh ở Triệu Siêu bên người, lặng lẽ trừng mắt Vu Dương, lại không muốn cùng Vu Dương ánh mắt đụng phải vừa vặn. Nàng sợ run cả người, cuống quýt thu hồi ánh mắt. Người này ánh mắt thật đáng sợ a, hình như là muốn đem nhân ăn sống nuốt tươi dường như. Thật đáng ghét, nhân gia như vậy nũng nịu nữ hài tử, hắn cư nhiên tuyệt không thương hương tiếc ngọc, ngược lại hung dữ, còn dùng thương chỉ vào nhân gia, thật sự là cái người xấu. Vu Dương sẽ không thuật đọc tâm, tự nhiên không biết Tô Tần trong lòng châm chọc. Hắn hướng chung quanh nhìn lướt qua, thấp giọng nói, tiểu đào tử, đi mau, có tang thi đi lại, hơn nữa số lượng không ít, nơi này gió êm sóng lặng, liên con ruồi đều không có, nơi nào có tang thi a? Ngươi sẽ dọa người. Tô Tần bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lư Sơn ngồi xổm xuống, bàn tay bình phóng ấn trên mặt đất, hốt biến sắc, đích xác có tang thi, số lượng ít nhất 100 đã ngoài, đi mau. Đào Lâm trong lời nói Tô Tần tự nhiên không để ở trong lòng, nhưng là Lư Sơn trong lời nói, nàng lại không thể không tin tưởng. 100 nhiều tang thi vây công bọn họ vài người, ngay cả bọn họ khác thường có thể lại lợi hại, cũng không dám chính diện nghênh địch. Lúc này cũng cố không lên cái gì đội hình, ào ào đi phía trước chạy tới. Đào Lâm thấy mọi người đều chạy rối loạn, liền cũng thu kết giới, đi theo mọi người chạy như điên. Ai, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Tưởng bỏ xuống chúng ta chính mình đi à? Tô Tần hướng về phía Đào Lâm bóng lưng la lớn, khí thẳng giơ chân. Đào Lâm không nói gì, nàng này đã thả chậm tốc độ, lại chậm chính là đi bộ. Đừng chạy à, đợi ta với a. Củ Hành ca ca gọi ngươi đến không phải là tới bảo hộ ta sao? Tô Tần tiếp tục sinh khí, khởi liệu, vừa dứt lời, phía sau liền lao tới một cái tang thi, sợ tới mức nàng một tiếng thét chói tai, ba bước cũng làm hai bước đuổi theo Đào Lâm Mani, nhanh khai kết giới. Mau đánh khai kết giới, tang thi đuổi theo. Đào Lâm quét tang thi liếc mắt một cái, chỉ thấy kia tang thi ở cự cách bọn họ 200-300 mét địa phương, chính lão đảo đi phía trước chuyển đâu, lấy bọn họ tốc độ, Đào Lâm chính là đi tới, bọn họ cũng đuổi không kịp. Không cần lo lắng, bọn họ đuổi không kịp tang thi tốc độ chậm, bọn họ tốc độ nhanh. Vài người vòng vo mấy vòng, rất nhanh liền bỏ ra tang thi. Các ngươi thế nào không đánh à? Nhìn đến tang thi bỏ chạy, này chạy tới chạy lui khi nào thì mới là cái đầu à? Tô Tần thở phì phò, nổi giận đùng đùng nói, nàng chạy đến đều đau xốc không? Vừa dứt lời, bên cạnh trong ngõ nhỏ liền lao tới một cái tang thi. Tang thi bổ nhào vào Tô Tần trên người, há mồm liền cắn, Tô Tần một trận thét chói tai, phanh, Vu Dương nâng tay chính là nhất thương, trực tiếp bạo tang thi đầu, óc bắn tung tóe. Tô Tần vẻ mặt, Tô Tần thét chói tai càng hăng say, a a a tiếng kêu vọng lại ở trên không, câm miệng. Liễu Duyệt nâng tay một bạt tai đánh vào Tô Tần trên mặt, Tô Tần thanh âm im bạt đình chỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút liền thụng lên, lại kêu, đem tang thi đều đưa tới, chúng ta đều chết tại đây. Liễu Duyệt giận chừng Tô Tần liếc mắt một cái, ngược lại hỏi, Củ Hành, chạy đi đâu? Củ Hành thu hồi bản đồ, nhất chỉ phía trước lộ, hướng bên này, phía trước có cái sân, kho hàng là ở chỗ này mặt, đi mau, tang thi đuổi theo. Lư Sơn hô một câu, hướng kho hàng chạy đi. Đào Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến vô số tang thi theo trong ngõ nhỏ lao tới, như là vô số con kiến theo con kiến trong động chen chúc mà ra giống nhau, chi chít ma mật. Đào Lâm thô sơ giản lược nhìn lên, ít nhất 400-500 người. Vu Dương mặc kệ, đi mau. Vu Dương túm Đào Lâm chạy đến bay nhanh. Tô Tần bị Liễu Duyệt một bạt tai đánh mộng, lúc này cũng cố không lên lo sợ, cố không lên khóc, cũng đi theo chạy. Lư Sơn cản phía sau, không ngừng kiến khởi tường đất ngăn cản tang thi cước bộ. Triệu Siêu xông vào trước nhất, cũng không xem kia đại môn là mở ra vẫn là quan thượng, dựa vào xung lượng, thả người nhảy dựng, ở trên tường hơi hơi mượn lực nhảy lên thượng đầu tường. Theo sát sau hắn Dương Miêu nhất thời thả người nhảy dựng. Triệu Siêu cầm trụ tay nàng, hai người nhất tề nhảy đi vào. Liễu Duyệt chạy đến cạnh tường, dây mây vung, bắt tại tường nội một gốc cây đại thụ thượng, mượn lực cầm lấy dây mây đi đi lên. Vu Dương nhảy lên đầu tường, khóa ngồi ở đầu tường thượng, vươn thủ. Đào Lâm Mani, Đào Lâm nhìn đại môn liếc mắt một cái, đại môn thượng khóa, khóa là khép kín, khác thường ở trong lòng xẹt qua, khả tang thi khoảng cách nàng cũng liền 100-200 mét khoảng cách. Nàng không kịp nghĩ nhiều, lui ra phía sau hai bước, thả người nhảy dựng, bằng vào chính mình hơn người thần kinh vận động, cầm ở Vu Dương thủ, thuận lợi nhảy lên thượng đầu tường. Đợi ta với a, Tô Tần thét chói tai chạy tới. Vu Dương xem đều không xem nàng, trực tiếp nhảy vào trong viện, giang hai tay, Đào Lâm, đến, đừng bỏ lại ta, cầu ngươi, đừng bỏ lại ta. Tô Tần đứng lại đầu tường dùng sức hướng lên trên khiêu. Nhưng này lý đầu tường chừng hai thước rất cao. Nếu không có người tiếp ứng, người bình thường rất khó nhảy lên đến. Đào Lâm, kéo một phen, củ hành nâng Tô Tần thắt lưng hướng lên trên một lần. Đào Lâm thuận thế bắt lấy tay nàng, dùng sức đem nàng kéo đi lên. Tiểu đào tử, cẩn thận, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.